là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Ma Kính đổ máu. Không mặt nữ quỷ, phần 2, trong gương, nguyên bản anh Tuấn tiêu sái, Lý Dạ Huyền, nhìn trở nên hung ác nham hiểm mà đáng sợ, khuôn mặt rực rỡ bạch, nguyên bản một đôi thâm thúy tinh mâu, trở nên đen nhánh, không có tròng trắng mát, màu đen khóe mắt, âm trầm tiếu dung, cả người trở nên quỷ bên trong quỷ khí. Lý Dạ Huyền thấy một lần trong gương một cái khác mình. Toàn thân nổi da gà, siêu, toàn bộ. Trong gương, Lý Dạ Huyền dùng đáng sợ quỷ nhãn, nhìn chăm chú trước gương Lý Dạ Huyền, phát ra một trận âm trầm tiếng cười. Một cái khác mình. Ta muốn lấy thay ngươi, tương đương, thay thế em gái ngươi, an tâm làm ngươi quỷ đi. Lý Dạ Huyền đầu tiên là kinh dị, một giây sau bá khí vô song, trực tiếp một đấm đập tới, răng rắc, một tiếng, trang điểm kính trong nháy mắt vỡ vụn. Lấy Lý Dạ Huyền nắm đấm làm trung tâm, từng đạo sáng lấp lánh vết rách, giống như là giống mạng nhện dọc theo đi. Liên đới lấy trong gương, Lý Dạ Huyền cũng đi theo chia năm xẻ bảy, chuyển hướng quá nhanh, cho dù là trong gương, Lý Dạ Huyền thân là lệ quỷ, lại nổi lên kinh ngạc, thần sắc kinh ngạc, Lý Dạ Huyền trước một giây còn e ngại dáng vẻ, ai biết Lý Dạ Huyền sau một giây bá khí vô cùng đánh nát tấm gương. Trên thực tế, trong gương lệ quỷ lại thế nào biết Lý Dạ Huyền hôm nay một ngày đến cùng xảy ra chuyện gì? Nếu như đổi thành buổi sáng thời điểm, Lý Dạ Huyền khả năng dọa đến gần chết. Hắn hiện tại thần kinh thô phóng đến khủng bố đến đâu, sự tình cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thời điểm kinh hãi một chút, không còn sau đó. Tấm gương bị Lý Dạ Huyền một quyền đánh nát về sau, một tiếng kêu to lúc này từ trong gương truyền tới, cái này rõ ràng là một mặt ma kính. Thì ra là thế, tấm gương mới là bản thể sao? Lý Dạ Huyền lộ ra hiểu rõ biểu lộ, tấm gương một cái vặn vẹo, hình tượng bên trong, Lý Dạ Huyền vậy mà biến thành một cái tóc tai bù xù, người mặc huyết hồng áo cưới nữ quỷ. Đáng sợ là, nữ quỷ bộ mặt, vậy mà không có bất kỳ cái gì ngũ quan. Vuông vức như gương, phẳng phất, ai chiếu ứng ở phía trên, nữ quỷ khuôn mặt liền sẽ biến thành bộ dáng của người kia. Mà trong gương áo đỏ không mặt nữ quỷ trên vai trái, thình lình nằm sấp một cái huyết sắc hài nhi, nhìn béo ị, vốn hẳn nên 10 phần đáng yêu, bây giờ lại chỉ cảm thấy vô cùng dữ tợn. Móa nó, bản thể nhìn thật là kinh khủng. Lý Dạ Huyền muốn lui lại, chạy vào phòng ngủ, từ điện thoại di động Final Destination app bên trong hối đoái ra đã phá tà phù, đem trong gương áo đỏ không mặt nữ quỷ còn có cái kia huyết anh toàn bộ diệt đi. Nhưng là đang lúc Lý Dạ Huyền chuẩn bị lui lại, tấm gương từng đạo sáng lấp lánh vết rách bên trong vậy mà thẩm thấu ra từng tia từng sợi máu tươi, ma kính đổ máu. Lý Dạ Huyền hôm nay nhìn thấy quỷ dị tràng diện đã đủ nhiều, kết quả không có quỷ dị nhất, chỉ có càng quỷ dị. Ngay cả tấm gương đổ máu sự kiện linh dị đều có thể gặp gỡ. Lý Dạ Huyền vốn là muốn rút lui, thế nhưng là tấm gương khe hở chảy ra huyết dịch, lập tức biến thành từng cái huyết sắc tay nhỏ, đem Lý Dạ Huyền nắm đấm ôm lấy. Đã ngươi không bỏ được ta đi, vậy liền lại ăn ta một quyền tốt. Lý Dạ Huyền trợn tròn hai mắt, giống như trợn mắt kim cương, ngập trời dũng khí sinh, nhấc lên một cái khác nắm đấm, bỗng nhiên giao long xuất hải, đập ầm ầm tại trên gương, răng rắc, tấm gương nát lại nát, vết rách dày đặc, giống như là hai trọng tinh mịn mạc nhện điệp ra tại ma kính bên trên. A hoa, trong ma kính áo đỏ không mặt nữ quỷ còn có cái kia ghé vào bả vai trên đầu huyết anh, cùng một chỗ phát ra chói tai nhức óc sắc lạnh. The thế quỷ kêu, áo đỏ không mặt nữ quỷ cùng huyết anh vừa gọi, Lý Dạ Huyền thì không chịu nổi, huyệt thái dương cổ trướng, màng nhĩ kém chút xé rách. Bất quá cũng may thừa dịp áo đỏ không mặt nữ quỷ cùng huyết anh bị thương tích thời khắc, Lý Dạ Huyền vội vàng thu hồi song quyền, hướng phòng ngủ chạy. Thật sự là liền y phục cũng không kịp mặc vào. Điện thoại, điện thoại, điện thoại. Lý Dạ Huyền vội vã từ toilet chạy đến, chính là vì đến phòng ngủ cầm điện thoại. Kết quả, một con bàn tay màu trắng từ dưới giường vươn ra, một bộ lén lút muốn trộm đi Lý Dạ Huyền điện thoại đồng dạng. Dựa theo Lý Dạ Huyền cùng giường khoảng cách, lại nhìn con kia trắng bệch quỷ thủ cùng điện thoại di động khoảng cách, Lý Dạ Huyền chính là 100 mét bắn vọt qua đi cũng là không còn kịp rồi. Không, Lý Dạ Huyền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì Final Destination app quan hệ, điện thoại có thể nói là mệnh căn của hắn. Nếu là điện thoại bị dưới giường ma quỷ trộm đi, Lý Dạ Huyền nhưng không biết hắn sẽ như thế nào. Nhưng mà điểm ấy khoảng cách, Lý Dạ Huyền là không thể nào theo kịp. Nhưng Lý Dạ Huyền không nghĩ tới, sự tình trong nháy mắt lại có chuyển cơ. Đang lúc trắng bệch quỷ thủ sắp đụng phải điện thoại di động trong nháy mắt, nằm lì ở trên giường mèo trắng, mèo kêu một tiếng, tựa hồ chỉ là ngáp một cái, trắng bệch quỷ thủ lại dọa đến như giật điện rụt trở về. Cầu hoa tươi, làm được tốt. Tiểu Bạch, Lý Dạ Huyền cũng không thẳng nhà mèo trắng, vì cái gì có thể trấn nhiếp trắng bệch quỷ thủ, vội vàng một cái bước xa tiến lên, nhào lên trên giường, đưa di động nắm bắt tới tay, gặp điện thoại không có việc gì. Lý Dạ Huyền đưa tay vuốt vuốt mèo trắng đầu, khen, nhờ có ta bình thường không ít cho ngươi ăn cá con làm. Mèo ô, mèo trắng lại uể oải ngáp một cái. Căn bản không thèm để ý Lý Dạ Huyền, bản thân buồn bực ngán ngẩm liếm liếm vuốt mèo. Lý Dạ Huyền ngược lại là không để ý mèo trắng, ngạo mạn. Tập mãi thành thói quen, vẫn là nhanh hồi đoái chỗ phá tà phù vi diệu. Lý Dạ Huyền cầm điện thoại di động lên, bắt đầu cấp tốc thao tác. Đáng chết, vì cái gì trong nhà của ta sẽ có nhiều như vậy quỷ đâu? Ngoặc kép. Không không, Lý Dạ Huyền một bên thao tác điện thoại, một bên đầu đổ mồ hôi lạnh nghĩ đến. Mặc cho Lý Dạ Huyền suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ tới, vốn cho rằng là an toàn cảng trong nhà, vậy mà có thể so với phim kinh dị nguy hiểm. Mèo ô, mèo trắng ngẩng đầu nhìn một chút nóc nhà, sau đó kêu một tiếng. Tốt, Lý Dạ Huyền một hơi hao phí 100 điểm khoán. Mua 10 tấm phá tà phù, xem ai còn dám đến. Lý Dạ Huyền hung dữ cắn răng nói. Kết quả, trên nóc nhà nằm sấp hai cái màu trắng, cùng tường da không sai biệt lắm nhan sắc quỷ quái, lập tức vật rơi tự do, đánh tới hướng Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền bất ngờ không đề phòng, bị hai con quỷ quái nện đến chính, kém chút vong hồn bay ra ngoài. Móa nó, lại là cái gì quỷ đồ vật? Lý Dạ Huyền cuống quýt đưa tay, một cánh tay ngăn trở giống như chó điên, muốn cắn xé hắn quỷ quái. Một cái tay khác, đem hai tấm phá tà phù dán đi lên, nhếch môi, một trương huyết bồn đại khẩu tràn đầy răng nhọn quỷ quái. Rốt cục đình chỉ động tác, Lý Dạ Huyền lại dùng cánh tay, dùng sức đem hai con quỷ quái đẩy ra. Tê! Cánh tay lại bị bọn chúng cắn nát. Lý Dạ Huyền cảm giác một cánh tay bên trên truyền đến đau rát đau nhức. Nguyên lai ngăn cản quỷ quái vị trí, bị quỷ quái gặm đến da chóc thịt bong, kém chút sâu đủ thấy xương. Phải biết, lấy Lý Dạ Huyền được cường hóa qua thân thể, thế nhưng là so mãng nghiêu còn muốn khỏe mạnh. Cứ như vậy đều kém chút bị gặm nát, đổi thành người bình thường, cái cánh tay này trực tiếp sợ là phế đi. Còn không đợi Lý Dạ Huyền thở một ngụm,